Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 660, sinh cùng chăn, chết cùng huyệt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Văn phòng môi giới hôn nhân. Văn phòng của Giang Phong. Một người phụ nữ trung niên giàu có thành khẩn nói: Giang đại sư, cậu thật sự quá khiêm tốn rồi. Dựa vào năng lực của cậu, muốn ghép minh hôn, đám cưới ma là chuyện cực kỳ đơn giản, mong cậu có thể giúp đỡ tôi. Sau khi chuyện thành công, tôi chắc chắn sẽ hậu tạ thật tốt. Giang Phong lắc đầu nói, gì à, cháu không hề khiêm tốn. Cháu thật sự không am hiểu chuyện ghép minh hôn. Hơn nữa, cháu cũng chưa từng làm việc này bao giờ. Hy vọng dì có thể hiểu cho. Nghe đến đây, người phụ nữ trung niên giàu có cũng dần tỉnh táo lại. Bà hiểu rõ đối phương hẳn là e ngại chuyện ghép minh hôn. Đương nhiên, bà cũng thông cảm cho việc này. Vị Giang đại sư trước mặt bà đây có thể xem như người mai mối nổi tiếng khắp cả nước. Phòng môi giới hôn nhân cậu ta mở này cũng làm ăn rất thịnh vượng. Thật đúng là không cần phải đờ. Em mở đầu vào chuyện. Làm mối cho quỷ. Này, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới việc làm ăn của cậu ấy. Dù sao thì cũng có nhiều người kiêng kỵ cái này. Tự nhận là hiểu thấu suy nghĩ của Giang Phong, người phụ nữ trung niên giàu có liền hạ giọng nói. Giang đại sư, cậu không cần lo lắng. Tôi không cần cậu ra mặt giúp con trai tôi xử lý minh hôn. Chỉ cần giúp con trai tôi suy tính nhân duyên, tìm cho nó một đối tượng thích hợp là được. Những cái khác chúng tôi sẽ tự làm. Đồng thời, tôi cũng sẽ bảo mật chuyện này. Sẽ không rêu rao ra bên ngoài rằng cậu chính là người đã ghép minh hôn cho con trai tôi. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không để cậu hoài phí công sức. Sau khi xong việc sẽ hậu tạ cậu 30 vạn lễ tạ mai. Hy vọng Giang đại sư có thể cân nhắc tới tấm chân thành này của tôi. Giúp đỡ con trai tôi một tay. Giang Phong bất lực giải thích. Dì à, dì hiểu lầm rồi. Cháu không phải sợ người khác biết, mà là thật sự không am hiểu cái này. Người phụ nữ trung niên giàu có lại nói. Giang đại sư, tôi cảm thấy cậu có thể. Xong chuyện tôi sẽ đưa cậu 50 vạn lễ tạ mai. Mong cậu đừng từ chối nữa. Giang Phong cười khổ nói. Dì à, cái này thật sự không phải là vấn đề về tiền. Người phụ nữ trung niên giàu có nhìn Giang Phong thật sâu. Lại nói, Giang đại sư, xong chuyện này, tôi sẽ đưa cậu 100 vạn lễ tạ mai. Mong cậu hãy giúp cho chúng tôi. Giang Phong im lặng, hắn thiếu cái 100 vạn này sao? Mặc dù muốn đuổi người phụ nữ trung niên này ra ngoài, nhưng nghĩ tới bà đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật ra cũng rất đáng thương. Mục đích bà ấy làm như vậy cũng chỉ là muốn được an ủi tâm lý mà thôi. Nghĩ tới đây, Giang Phong không nhịn được thở dài một hơi. Nói, gì, vậy chúng ta nói rõ trước. Cháu chỉ giúp con trai gì suy tính nhân duyên mà thôi. Những cái khác cháu không quản. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Số tiền này mặc dù hắn không cần, nhưng người phụ nữ trung niên giàu có kia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định ghép minh hôn cho đứa con trai đã mất của mình. Chắc chắn sẽ đi tìm một người mai mối khác, làm mối cho quỷ, giúp con trai bà. Tất nhiên, nếu đã như vậy, vậy cứ để hắn kiếm số tiền kia đi. Sau đó lại cầm số tiền này đi làm việc thiện. Việc này so với để số tiền đó rơi vào tay bà mối cho quỷ khác còn có ý nghĩa hơn nhiều. Người phụ nữ trung niên giàu có đương nhiên không biết kế hoạch của Giang Phong như thế nào. Bà không thiếu tiền, bà chỉ muốn ghép minh hôn cho con trai mình mà thôi. Cho nên dĩ nhiên muốn mời người mai mối tốt nhất làm. Mà vị Giang đại sư trước mắt này là người phù hợp nhất với yêu cầu của bà. Sau khi nâng lễ tạ mai lên 100 vạn, Giang đại sư cuối cùng cũng chịu giúp. Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng thở phào, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Nói, Giang đại sư, những cái khác không cần cậu ra mặt. Cậu chỉ cần giúp con trai tôi suy tính nhân duyên là được. Giang Phong nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hắn đã đáp ứng người ta thì cũng sẽ không trì hoãn thêm nữa. Lập tức đi thẳng vào vấn đề. Dì, vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Dì hãy cung cấp cho cháu tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của anh ấy cho cháu. Cháu sẽ suy tính cho anh ấy. Người phụ nữ trung niên giàu có đã chuẩn bị từ sớm. Nghe Giang Phong nói như vậy thì nhanh chóng lấy một tờ giấy từ trong túi sách ra. Trên đó có viết tên và ngày sinh tháng đẻ của con trai bà. Giang Phong nhận lấy tờ giấy, sau đó liền bắt đầu bấm đốt ngón tay trước mặt người phụ nữ trung niên giàu có. Vụng trộm, Giang Phong lại sử dụng hệ thống để tìm giá trị xứng đôi. Giúp vị khách đặc biệt này tìm kiếm đối tượng xứng đôi. Suy nghĩ khẽ động, một làn sóng vô hình quét ngang, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ vùng đất Trung Hoa, vượt qua thời gian và không gian. Vô số tấm ảnh chân dung nữ giới màu xám hiện lên lập lòe. Cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh phụ nữ màu xám. Danh tính, Chu Hiểu Hồng, tuổi tác, hưởng thọ 20 tuổi, chết bệnh ngày 15 tháng 11 năm 2022, chiều cao 164 cm, tướng mạo trung thượng chi tư, bối cảnh gia đình, cuộc sống khi còn tại thế, điểm xứng đôi hôn nhân khi còn sống 91, Cố Diệp Phi, điểm xứng đôi hôn nhân sau khi C.H.E.T. 93, lời bình hôn nhân, sống cùng chăn C.H.E.T. cùng huyệt, cách chương.